Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Chương 24: Bị thiên đạo xóa đi tầng cảnh giới thứ 10. Trần Trường Sinh tay phải vươn ra, long huyết thánh thể trong truyền gia chỉ có hắn có thể cảm giác được long ngâm cộng minh. Theo cỗ này cộng minh dần dần làm sâu sắc, hắn toàn bộ cánh tay phải đều trùm lên một tầng long hình kim quang. Kim quang này như thôn thiên chi long, quấn quanh ở trước mặt trên thạch bích, tham lam mà bá đạo thôn phệ lấy hắn trong linh khí. Có thể thấy được, trên vách đá khảm nạm phôi thô linh khoáng từng khỏa ảm đạm không ánh sáng. Mất đi chúng nó đến tồn tại hào quang, từ đó hóa thành Trần Trường Sinh cần thiết dồi dào lực lượng. Phi thường tốt, Trần Trường Sinh diện mạo ở giữa đều là vẻ hài lòng. Loại này lực lượng khổng lồ bổ dưỡng làm trong cơ thể hắn hao tổn thương thế đang bay nhanh khỏi hẳn. Không thể không nói, thái cổ long huyết thánh thể đặc thù thực sự cường hãn. Như loại này phôi thô linh khoáng, tình huống bình thường là không thể trực tiếp sử dụng. Loại này linh khoáng tại chưa khai thác trước đó giấu giếm độc mai, cần đi qua khai thác rèn luyện, lại lấy chính dương chi thủy ngâm sau một tháng mới có thể làm người sử dụng. Nhưng mà thái cổ long huyết thánh thể bá đạo lại có thể nhượng hắn trực tiếp thôn phệ trong đó có lợi linh khí, tự hành bài trừ hết thảy có hại vật tư. Hắn hiện tại thân chỗ quạng mỏ, không thua gì là ở vào một cái vạn giới thánh địa đỉnh cấp tu luyện hoàn cảnh bên trong. Mà giống hắn loại này tu hành, đến võ đạo điên phong bất quá trở nhàn a. Không tệ không tệ, thương thế đã khôi phục, làm Trần Trường Sinh trước mặt nửa cái vách đá đều ảm đạm xuống về sau. Trên mặt hắn khôi phục hồng nhuận phơn phớt trơn bóng, loại kia bị thương tại thân tái nhợt đã biến mất không còn tăm tích. Tiếp xuống cũng là những tu vi đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Trong mắt của hắn nở rộ đoạt người hào quang, chỉ gặp long hình kim quang đại thịnh, quấn quanh ở càng nhiều linh khoáng phía trên điên cuồng thôn phệ. Trong lúc nhất thời, Trần Trường Sinh thể nội tu vi khí tức phi tốc tăng cường. Đột phá trúc cơ tầng cảnh giới thứ 2, trúc cơ tầng thứ 3, trúc cơ tầng thứ 4, tầng thứ 5. Trúc cơ 9 tầng cảnh giới, làm trước mặt hắn một cả vách đá đều ảm đạm không ánh sáng. Linh khí hoàn toàn không có về sau, hắn tu vi hung hãn nhưng đã đạt tới trúc cơ điên phong chi cảnh. Bình thường võ giả tại cảnh giới này, liền muốn chuẩn bị tay bế quan trùng kích linh động cảnh giới. Trần Trường Sinh nhếch miệng lên một tia ngạo nghễ ý cười. Thiên hạ thế nhân chỉ biết là cửu tầng vi đỉnh, thật tình không biết tại võ đạo cuối cùng, muốn siêu thoát thiên đạo thành tiên thời điểm, mới sẽ minh bạch cửu tầng có thiếu, tầng 10 cảnh giới mới là hoàn mỹ. Hắn đã trọng sinh tới qua, một thế này gây nên cũng là thành tiên, vậy cái này hoàn mỹ căn cơ cũng là trọng yếu nhất, quyết không có thể tùy tiện coi nhẹ vấn đề. Thiên đạo đã che lấp tầng thứ 10 chân tướng, xóa đi thông hướng tầng thứ 10 võ đạo, này muốn siêu việt cực hạn đột phá hoàn mỹ, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ. Trần Trường Sinh nhìn quanh chỗ quạng mỏ, cái này quạng mỏ không lớn, nhưng che kín linh khoáng vách đá trọn vẹn cũng có 7 khối. Hắn mới nuốt mất một khối mà thôi, còn lại 6 khối hẳn là đủ ta trùng kích tầng 10 hoàn mỹ đi. Hắn cũng không phải là hồ ngôn, loạn ngữ, cái này bị thiên đạo xóa đi tầng thứ 10 hoàn mỹ cảnh giới. Mặc dù chỉ là tại cửu tầng căn cơ nhiều một tầng cảnh giới nhỏ, nhưng muốn đạt tới, cần lực lượng lại so phía trước cửu tầng cảnh giới cộng lại tổng cộng còn nhiều hơn ra mấy lần. Bắt đầu đi, tu vi đã đạt tới trúc cơ cửu tầng Trần Trường Sinh. Trên cánh tay phải kim quang càng sâu, long hình hư ảnh cũng so ngay từ đầu tráng kiện lời. Nếu như nói ban đầu lúc cái này long hình hư ảnh chỉ có một đầu ấu xà lớn nhỏ, Vậy bây giờ long hình tựa như lớn bằng cánh tay, trưởng thành đại như rắn lớn nhỏ. Lúc này long huyết thánh thể trong thôn phệ chi lực càng phát ra cường hãn, uy năng tăng lên gấp bội. Nhưng mà vừa mới bắt đầu, Trần Trường Sinh thể nội long ngâm dần dần biến mất, trên tay long hình kim quang cũng tán loạn trong không khí. Là lần này tiềm lực đã dùng hết, hắn cảm thụ một chút thân thể thiếu thốn, không khỏi lắc đầu, vẫn là quá yếu ớt. Long huyết thánh thể tuy nhiên bá đạo, nhưng tại yếu khi còn bé hạn chế nhiều nhiều, mỗi vận dụng một lần đều cần tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục làm lại. Chỉ có thể chờ đợi lần sau. Hắn thu tay lại ngồi xuống, tại nguyên chỗ củng cố vừa mới tu vi tăng vọt. Có chừng 1-2 canh giờ về sau, quặng mỏ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Lần này linh khoáng đến phiên chúng ta Triệu ra khai thác. Đều cho ta cơ linh một điểm. Thời gian chỉ có 3 ngày, nhất định phải đem hết toàn lực đào. Có thể đào bao nhiêu là bao nhiêu. Cái này gian dậy thanh âm truyền đến về sau, một đám đào quáng chi người đã tiến quặng mỏ. Ô, tổng quản, có người, người nào? Một đám người nhất thời khẩn trương lên, nhào nhào dương cung bạt kiếm nhìn về phía Trần Trường Sinh. Mà trong động Trần Trường Sinh, mắt vẫn nhắm như cũ, ngồi xếp bằng, cũng không vì đám người này đến mà có hành động. Cái này, đây là người nào, lá gan cũng quá lớn. Làm sao bây giờ, đến đây lấy quặng, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cùng nhau nhìn về phía bọn họ tổng quản. Người này to gan như vậy, gặp bọn họ vẫn không động dung. Không phải người ngu cũng là có đại sự người. Cho nên trong lúc nhất thời không dám có người hành động thiếu suy nghĩ. Dù là cầm đầu tổng quản cũng tại cảnh giác nhìn lấy Trần Trường Sinh. Mà lúc này, trong đám người một cái trà trộn ở trong đó thanh niên sắc mặt nhất động. Bước ra một bước, nhìn kỹ Trần Trường Sinh nói. Trần Trường Sinh, bá, một đám người ánh mắt đồng loạt đều nhìn chăm chú về phía người lên tiếng. Này cầm đầu tổng quản càng là trầm giọng nói. Triệu Nhớ, ngươi biết người này? Hồi tổng quản, được xưng là Triệu Nhớ người trẻ tuổi cung kính gật đầu. Sau đó lại lần nhìn về phía Trần Trường Sinh về sau. Trên mặt lộ ra cười lạnh. Khinh thường nói, đây là học viện chúng ta nổi danh nhất phế vật. Ta làm sao lại không biết đâu? Ngươi nói đúng đi, Trần Trường Sinh. Hắn híp mắt nói ra, xem như cùng Trần Trường Sinh chào hỏi, nhưng mà Trần Trường Sinh như cũ bất vi sở động, khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Phế vật, cầm đầu tổng quản, không xác định nhìn về phía Triệu Nhớ, trấn tĩnh như thế người, nhìn cũng không giống như là phế vật. A Triệu Nhớ đầu tiên là hướng Trần Trường Sinh lạnh hừ một tiếng về sau, mới quay đầu hướng tổng quản cung kính nói. Không tệ, hắn Trần Trường Sinh chính là chúng ta học viện nổi danh nhất phế vật. Tu luyện 3 năm liền trúc cơ 1 tầng tu vi đều đột phá không? Không chỉ có như thế, ngay tại trước mấy ngày hắn cũng bởi vì khảo hạch không thông qua, cùng giao nộp không lên học phí mà bị khu trục xuất viện. Bởi vì hắn là học viện chúng ta mấy năm qua này một cái duy nhất bị khu trục xuất viện phế vật. Cho nên tại học viện chúng ta bên trong, mọi người đều biết, này cầm đầu tổng quản không sai gật đầu, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Thì ra là thế, sai. Lúc này, trong động Trần Trường Sinh chậm rãi mở mắt, nhìn về phía cái kia gọi Triệu Nhớ nói ra. Học viện chính thức khu trục ta nguyên nhân là Lý Trường Thanh tại từ đó cản trở. Về phần ngươi nói 2 điểm, bất quá là bọn họ muốn gán tội cho người khác mà thôi. Hảo tiểu tử, không giống nhau. Này Triệu Nhớ mở miệng, cầm đầu tổng quản đã sát cơ lộ ra. Ngươi thật đúng là bị học viện khu trục phế vật. Đã như vậy, dám can đảm xâm nhập chúng ta Tây Thành giới thương nghiệp linh khoáng bên trong. Ngươi tội chết khó thoát. Ngươi tới, cho ta đem hắn loạn đao chém chết. Tổng quản vung tay lên,